Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Quyết định đi tập sát thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên. Quyết định này có thể hay không quá mức điên cuồng một chút. Tuy nói thông thiên tháp bình thường sẽ không bao che khuyết điểm. Có thể thông thiên tháp dù sao chính là đại lục siêu nhiên tồn tại. Võ giả thánh địa, cái này nếu là lưu lại ấn tượng xấu, tương lai đối với chúng ta tông môn đến nói, cũng rất bất lợi a. Lập tức liền có người đưa ra ý kiến phản đối. Tuy nói lúc trước chuyện kia để Lam Vân Tông ném một chút mặt mũi, thế nhưng không tính quá nghiêm trọng, vì chuyện này đắc tội thông thiên tháp, tựa hồ rất không đáng giá. Ha ha, ngũ trưởng lão có chỗ không biết a. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên, người có biết hay không trên người hắn có bao nhiêu bảo vật? Chỉ cần là yêu nghiệt ban thành viên, trong tay ít nhất một kiện thượng phẩm thánh binh, cái khác đều không nói. Mà cái này Bạch Vũ Triết, nghe nói có hai cái sư phụ, như vậy ít nhất chính là hai kiện, thậm chí còn là luyện đan sư. Tài phú so với bình thường yêu nghiệt ban thành viên càng là thêm ra không ít đến. Có thể nói, nếu như có thể cầm xuống cái này Bạch Vũ Triết, lần này đoạt bảo chúng ta dù là cái gì đều không được chia, đều tuyệt đối đáng giá. Hoặc là, nói càng thêm khoa trương một số, bên trong bảo vật cộng lại, đều không nhất định có cái này Bạch Vũ Triết trên người giá trị cao. Lý Thuần Nhất cười lạnh nói, Bạch Vũ Triết tại thông thiên tháp bên trong, rất nhiều chuyện đều không phải bí mật. Lục phẩm luyện đan sư, hắn đều là bình thường xác nhận nhiệm vụ, cơ hồ không ai không biết. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban ra lục phẩm luyện đan sư, trên thân có bao nhiêu bảo vật, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn Lam Vân Tông chẳng qua là nhị lưu tông môn mà thôi. Tuy nói tại đại lục hướng Tây Bắc bên này coi như không tệ, có thể kỳ thật tông môn cũng không tính có bao nhiêu giàu có. Bọn hắn chấn tông chi bảo cũng chỉ là một kiện thượng phẩm thánh binh cộng thêm linh cấp công pháp. Mà thôi, nếu như đoạt Bạch Vũ Triết, bọn hắn tại cấp cao binh khí phương diện, nhưng là muốn tăng lên một mảng lớn a. Về phần công pháp, bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết trên thân hẳn là không có. Thông thiên tháp là sẽ không cho phép học viên mang theo công pháp đi ra ngoài lịch luyện. Lý Thuần Nhất vừa nói xong, vừa rồi ngũ trưởng lão lập tức không nói lời nào, trong đôi mắt mang theo một tia thần sắc tham lam, mà Phùng Anh Vĩ càng là như vậy, thậm chí tràn ngập sát cơ cùng cừu hận. Hắn bây giờ xem như người tàn tật vật, mặc dù sức chiến đấu còn có thể còn lại thất tầng tả hữu, cũng nguyên vẫn là Lam Vân Tông trưởng lão một trong, có thể địa vị lại thấp rất nhiều, mà lại tương lai võ đạo chi lộ cơ bản đã toán đoạn tuyệt. Muốn để thực lực bản thân lại đề thăng, khả năng đã rất thấp, cho nên, tại Lam Vân Tông trong mọi người, là hắn đối Bạch Vũ Triết cừu hận sâu nhất, những người khác tối đa cũng chính là thấy hơi tiền nổi máu tham thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta đêm nay liền bắt đầu hành động. Dựa theo hắn đoạn đường này tới tốc độ, vô cùng có khả năng đã đến Lạo Giang phụ cận, giấu ở một nơi nào đó. Đêm nay, các ngươi chia ba tổ, mang mấy cái tinh minh đệ tử ra ngoài tìm kiếm một chút. Tận lực đừng để thế lực khác phát hiện, bao quát Hắc Nguyệt Tông. Rất nhanh, đại trưởng lão liền làm ra quyết định. Võ giả tu võ, tu chính là tài nguyên. Từ nguyệt thạch đến linh đan, binh khí, công pháp vân vân, mỗi một loại đều rất trọng yếu. Đám người vội vàng nhẹ gật đầu, rất nhanh liền làm ra an bài, chia ra bắt đầu lặn ra ngoài. Bọn hắn hết thảy 9 người, trong đó tu vi thấp nhất cũng là thiên trùng cảnh trung kỳ, thậm chí còn có một cái huyền môn cảnh võ giả. Cuối cùng chia 3 tổ, cái kia huyền môn cảnh tam trưởng lão cùng Phùng Anh Vĩ một tổ. còn mang mấy cái tu vi không tệ, làm người cũng tương đối cơ linh đệ tử ra ngoài. Sở dĩ an bài như thế, là bởi vì nhiều trưởng lão như vậy bên trong, liền Phùng Anh Vĩ nhận biết Bạch Vũ Triết, còn có đệ tử của hắn Thái Thiên Nhu cùng Lữ Văn Hưng, cũng bị tách ra mang đi ra ngoài. Tìm kiếm rất nhanh liền bắt đầu, bọn hắn chuyên tìm những cái kia bí ẩn nơi hẻo lánh, bởi vì những địa phương này ẩn tàng khả năng là lớn nhất. Về phần Lão Giang bên trong bảo vật, trước mắt song phương thế lực cũng còn không có cách nào. Bởi vì kia là bị trận pháp thủ hộ lấy, muốn mở ra không dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất cũng không thể có người quấy rầy mới được. Cho nên bọn hắn cũng không lo lắng. Lại nói, đối với Lam Vân Tông đến nói, tìm tới Bạch Vũ Triết, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên, so cái này quan trọng hơn. Lão Giang bên trong bảo vật, coi như cuối cùng Hắc Nguyệt Tông đạt được, tối đa cũng liền phân bọn hắn một chút canh uống mà thôi. Kỳ thật, nếu như không phải cái này hai đại tông môn có túc thù, như thế một cái bảo tàng xuất thế, quyết không về phần đấu thành dạng này. Đối với đây hết thảy, Bạch Vũ Triết thế nhưng là hoàn toàn không biết. Hắn nhưng không có nghĩ đến Lam Vân Tông người nhanh như vậy liền nghĩ đến là hắn. Hơn nữa còn nhằm vào hắn triển khai lục soát. Hắn lúc này chính thảnh thơi nằm tại cao cỡ nửa người trong bụi cỏ, gặm không biết từ nơi nào hái đến quả dại, chờ lấy Lão Giang bộc phát ra chiến đấu đến, để cho mình tìm tới thừa dịp cơ hội đâu. Đương nhiên, hắn cũng là thường xuyên cảnh giác chung quanh, dù sao trước mắt thế hệ này cũng không an toàn. Hắn sẽ đối Diệu Nhật Tông thủ hạ lưu tình, có thể Diệu Nhật Tông cũng không nhận ra hắn là ai. Nếu như biết hắn cũng muốn tham dự đoạt bảo, cái kia cũng giống nhau là địch nhân. Đêm dần dần mà sâu, Bạch Vũ Triết cũng hơi có chút bối rối, dù sao nhiều ngày như vậy vẫn luôn đang đổi đường bên trong, mà lại hôm nay cả ngày xuống tới, chiến đấu kỳ thật cũng không ít. Thế là hắn ngồi dậy, tại bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được nơi xa tựa hồ có chút động tĩnh. Bất quá ngay từ đầu hắn cũng không quá để ý, loại địa phương này có cái gì gió thổi cỏ lay, ngẫu nhiên có cái gì tiểu động vật đi qua cũng coi như bình thường. Bất quá, một hồi lâu sau đó, hắn liền cảm giác được kia động tĩnh tựa hồ ngay tại chậm rãi hướng chỗ hắn ở tới gần, mà lại rõ ràng có thể nghe được, tựa như là nhân loại đang đi lại thanh âm. Bạch Vũ Triết lập tức trở nên cẩn thận, hắn biết cho dù có người hẳn là cũng không phải chuyên môn tìm đến mình, nhưng nếu như ngoài ý muốn bên trong nhìn thấy mình, tám thành là muốn động thủ. Bởi vì vô luận là phía bên kia người nhìn thấy hắn cũng không tính là người một nhà. Tại trước đó trên đường, Diệu Nhật Tông người tương đối tốt nói chuyện, đó là bởi vì không có đến bảo vật xuất hiện khu vực. Có thể đến nơi này, Diệu Nhật Tông chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói. Bạch Vũ Triết lắng nghe trong chốc lát, cảm giác đối phương hẳn là có 5-6 người, mỗi người động tác đều rất cẩn thận, tận lực để thanh âm thu nhỏ, trở nên càng thêm tự nhiên, mà lại không có bất kỳ cái gì tiếng nói. Bởi vì đây là trong bụi cỏ, hoàn toàn không phát ra âm thanh là không thể nào. Bạch Vũ Triết ngồi tại bất động, hắn không biết đối phương là ai, cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh cái gì xung đột. Bởi vì một khi bộc phát chiến đấu, liền có khả năng bạo lộ ra để càng nhiều người biết. Đến thời điểm chính mình liền không còn là ở vào chỗ tối. Có thể không như mong muốn, đối phương chỗ tiến lên phương hướng chính là hắn nơi này. Mặc dù trước mắt còn không có nhìn thấy chính mình, nhưng nếu như lại tiếp tục tiến lên, đoán chừng rất nhanh liền sẽ phát hiện. Quả nhiên, không có qua 2 phút, đối phương trong đó một cái lão giả liền đã phát hiện trong bụi cỏ tựa hồ có người ngồi. Cũng là nghĩ cũng không muốn, trực tiếp một kiếm liền đâm đi qua. Hoa Khôi,